Thiên hạ vô song, chương 823. Đến đế quốc Quang Minh, góc truyện audio.com, huống hồ càng ngày bọn họ càng nhận được nhiều tin tức. Hầu tước đại nhân Antonio trong một đêm giết chết mấy vạn người. Thực lực của những hộ vệ bên cạnh mạnh thiên hạ hiếm có. Còn có ai còn dám tự nhận lấy suối quẩy? Phản ứng phía bên đế quốc Quang Minh hết sức kinh người. Mạnh Hàn từ biên cảnh xuất phát còn chưa tới 10 ngày, thánh nữ Fanny đã mang theo rất nhiều thành viên đội danh dự đến đây kiêu căng nghênh đón nhóm người Mạnh Hàn. Cảnh tượng này trực tiếp khiến đội quân phụ trách vũ trang áp tải đám người Mạnh Hàn phải giật mình. Đế quốc Quang Minh thể hiện nghi lễ nghênh đón quốc khách. Đây là chuyện đã bao lâu không thấy, chỉ ít những gia hỏa này từ khi sinh ra tới bây giờ, vẫn chưa nghe nói qua. Không biết có phải là phía bên đế quốc hắc ám truyền tin tức đến bên này hay không, biểu hiện của đội danh dự đế quốc Quang Minh vô cùng chính quy, hoàn toàn là lễ nghi quý tộc điển hình. Đối với Mạnh Hàn, tuyệt đối là loại thái độ cung kính tới cực điểm, không có một chút bất kính nào. Ngược lại thánh nữ điện hạ Fanny tôn quý nhất sau khi nhìn thấy Mạnh Hàn, hoàn toàn không có thái độ nghênh đón khách quý, vẻ mặt lạnh như băng. Hầu tước đại nhân, mặc kệ ngươi ở đế quốc hắc ám đáp ứng điều gì, đế quốc Quang Minh chúng ta đều yêu cầu có đãi ngộ tương tự. Ngươi biết đế quốc hắc ám đáp ứng ta điều gì sao, mà dám nói như vậy. Mạnh Hàn đã sớm biết Fanny thấy hắn cũng sẽ không có vẻ mặt tốt đẹp gì. Nhưng hắn vẫn không ngờ được nàng thân là thánh nữ đế quốc người chỉ dưới giáo hoàng Quang Minh, lại trực tiếp không khách khí như vậy. Chỉ có điều Mạnh Hàn đối phó với Fanny, ngược lại càng thoải mái hơn so với Angelina. Hắn cũng không nói thêm lời vô nghĩa nào, chỉ cười hỏi nàng. Đế quốc hắc ám có thể cho ngươi, đế quốc Quang Minh có thể cho ngươi như thế, thậm chí có thể cho ngươi gấp đôi. Nếu như ngươi nguyện ý rũ sạch quan hệ với đế quốc hắc ám. Fanny hoàn toàn không để ý tới nụ cười trên mặt Mạnh Hàn, vẻ mặt vẫn lạnh như băng đáp lại. Nếu như đế quốc hắc ám cho ta một vị thánh nữ thì sao? Mạnh Hàn bỗng nhiên bật cười. Đế quốc Quang Minh tìm đâu ra hai thánh nữ cho ta đây? Ngươi nói cái gì? Tin tức xuất hiện đột nhiên này khiến Fanny không khỏi khiếp sợ. Mặc dù nàng vẫn luôn bình tĩnh, nhưng nghe được câu này lại không còn cách nào bình tĩnh được nữa. Nếu như dựa theo cách nói của bản thân nàng vừa rồi, Angelina cho Mạnh Hàn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nếu như đế quốc Quang Minh yêu cầu có đãi ngộ ngang với đế quốc hắc ám, bản thân nàng là một thánh nữ cũng phải trở thành nữ nhân của Mạnh Hàn sao? Fanny tâm cao khí ngạo, làm sao có khả năng đáp ứng điều kiện vô căn cứ như vậy? Nàng nhất thời nhìn Mạnh Hàn, ánh mắt dường như cũng mang theo ánh lừa. Mạnh Hàn luôn cười dài nhìn vẻ mặt Fanny, khi nhìn thấy nàng biểu hiện như vậy, hắn càng hài lòng cười ha ha. Nghe được tiếng cười của Mạnh Hàn, Fanny cuối cùng đã hiểu rõ. Câu nói trước đó của Mạnh Hàn chắc hẳn chỉ là đang nói đùa, mà không phải là sự thật. Sắc mặt nàng nhất thời càng thêm lạnh lẽo, chỉ có điều trong lúc tức giận, đồng thời nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. May là những gia hỏa đế quốc hắc ám kia còn không tính là khác người. Chỉ có điều Angelina có thể đáp ứng ta chuyện thứ hai. Mạnh Hàn thấy sắc mặt Fanny càng kém, không nhịn được lại muốn tiếp tục trêu chọc nàng. Hắn không thể nhịn được lại mở miệng nói. Có muốn biết là chuyện gì hay? Góc truyện audio.com. Không, nàng đã đáp ứng ngươi điều gì? Fanny quả nhiên rút lui, lập tức hỏi tới. Sau khi nói ra lời, nàng mới ý thức được mình nói vậy có chút không thích hợp. Nhưng ngẫm lại cũng không có gì là quá đáng, kìm chế không phát tác chờ Mạnh Hàn trả lời. Trước tiên ta vẫn nên nói về chuyện thứ hai ngươi cần làm đi. Mạnh Hàn lại không trực tiếp trả lời, trái lại ung dung nói. Thánh nữ điện hạ đế quốc Quang Minh, nợ ta ba chuyện, đã hoàn thành một còn lại hai chuyện nữa. Điều này vẫn tính chứ? Đương nhiên chắc chắn, Fanny lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn, lớn tiếng nói. Ngươi nói đi, chuyện thứ hai là chuyện gì? Nhưng không thể liên lụy đến đế quốc, không thể liên lụy người khác, chỉ liên quan tới một mình ta. Nàng nghĩ biện pháp để Angelina trở thành nữ nhân của ta đi. Mạnh Hàn cười nói, vận dụng lực lượng cá nhân của nàng, tùy nàng làm thế nào, miễn là làm được là được. Đó chính là chuyện thứ hai của ta. Ngươi có làm được không? Chuyện Angelina đáp ứng cũng là chuyện này chứ? Fanny do dự một chút trên mặt vẫn giá lạnh hỏi. Đương nhiên, chỉ có điều, mục tiêu của nàng ấy là nàng mà thôi. Mạnh Hàn gật đầu một cái, hoàn toàn không phủ nhận. Nếu như ta không làm thì sao? Fanny lại hỏi ngược lại. Tùy nàng, thật ra ngươi vẫn nợ ta hai chuyện. Chờ ta nghĩ được lại nói. Mạnh Hàn cũng không ép Fanny. Hai tay hắn mở ra hiệu mình không để ý tới. Hoặc là nàng có thể đổi thành tiền, trả lại kim tệ cũng không cần nợ ta gì nữa. Angelina không có kim tệ sao? Lần này Fanny thật sự tò mò. Lấy thân phận địa vị của nàng, ở bên trong đế quốc Quang Minh quyền hạ chuyển mấy trăm ngàn kim tệ vẫn phải có. Đế quốc Hắc Ám không thể nào ngay cả chút kim tệ như vậy cũng không lấy ra được. Có, Mạnh Hàn không chút nào do dự đáp lại, nếu như nàng nguyện ý ở trong đế quốc Hắc Ám vẫn có thể trả lại mấy trăm ngàn kim tệ cho ta bất kỳ lúc nào. Chỉ có điều, nàng cảm giác mình thân là thánh nữ, không thể bởi vì sai lầm của mình mà vận dụng kim tệ do các giáo dân của mình nhọc nhằn khổ sở tích góp được. Cho nên, nàng cố ý muốn thay ta làm việc để trả nợ. Mạnh Hàn cũng đã nói thành như vậy, cho dù Fanny có lòng vận dụng quyền hạn của mình trả lại kim tệ cho Mạnh Hàn, nhưng không thể làm kém hơn so với thánh nữ đế quốc Hắc Ám. Sắc mặt nàng gần như tái nhợt hơn một phần. Cuối cùng, nàng biết rõ Mạnh Hàn dùng chuyện này chính là để hai người các nàng quay lại đối phó lẫn nhau, nhưng cũng vẫn không muốn dưới Angelina một đầu. Nàng cắn răng một cái. Được, ta đáp ứng ngươi chuyện này. Lần đầu tiên mới gặp Fanny đã bị Mạnh Hàn liên tục sỉ nhục, hiện tại đáp ứng Mạnh Hàn một yêu cầu hoang đường như vậy, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng dù sao nàng vẫn không quên chức trách của mình. Sau khi đáp ứng, nàng vẫn giận tái mặt hỏi. Lần này ta đến đây, là đại biểu giáo hoàng bệ hạ nghênh đón hầu thước đại nhân đến Yến Kinh đế quốc Quang Minh làm khách. Cảm ơn thịnh tình của giáo hoàng bệ hạ, đồng thời cũng cảm ơn thánh nữ điện hạ đích thân tới. Mạnh Hàn cười híp mắt trả lời Fanny câu này, vẫn cười hì hì nhìn Fanny. Fanny cố nén cảm giác khó chịu khi bị Mạnh Hàn nhìn chằm chằm, nghiêm túc hỏi. Hầu thước đại nhân, ngươi đã làm gì những ở đế quốc Hắc Ám? Ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Đương nhiên, nàng cũng chỉ mang theo hy vọng hỏi một câu, cũng không hy vọng Mạnh Hàn có thể nói cho nàng biết. Cách chương.